Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2024, chương 2024, tình huống thật. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tuyết rơi nhiều vẫn còn ở hả? Hoàng cung trên đại điện, bầu không khí có chút ngưng trọng, vốn phải là sung sướng tường hòa. Nhưng bây giờ nhưng thay đổi có chút kiềm chế. Tần Thiên đứng tại đại điện lên. Thần sắc bình tĩnh. Lý Thế Dân cũng không có để cho hắn ngồi xuống ý nghĩa. Bỏ mặc như thế nào? Đánh hắn nhi tử. Còn muốn để cho hắn cho Tần Thiên ban chỗ ngồi. Thiên hạ nào có như vậy dễ dàng sự việc. Mà vậy Lý Trì lúc này vẫn như cũ là nằm. Cả người đều rất hủy khuất. Không ngừng lẩm bẩm. Cẩm y vệ tốc độ rất nhanh, đại khái nửa giờ sau đó, Viên Lâu liền vội vàng chạy tới. Thánh thượng, đã điều tra rõ ràng. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Tình huống gì? Vậy Triệu Thanh bị Tấn Vương Điện hạ ý, bắt cóc Tần Tiểu Điệp và Cố Mộng quận chúa, muốn đoạt bọn họ thân thể, mà Tấn Vương Điện hạ mục đích, chính là ép Tần Thiên động thủ giết người. Như vậy hắn cũng chỉ không đi được Tây Lương Phong Vương. Viên Lâu chẳng qua là nói đơn giản một chút, nhưng chỉ cần Tần Thiên nói sự việc là thật, vậy cụ thể chuyện gì xảy ra, mọi người cũng có thể muốn đi ra. Hết thảy, đều là nhằm vào Tần Thiên à? Viên Lâu như thế sau khi nói xong, trên đại điện nhất thời liền huyên náo lên. Cái gì? Chuyện này lại thật là Tấn Vương Điện Hạ nơi là... Hừ, Tấn Vương Điện Hạ thành tựu hoàng tử, lại làm ra loại chuyện này tới. Thật sự là làm người ta khinh thường à, hắn thật là mất hết chúng ta mặt mũi của hoàng thất. Cái này Tấn Vương Điện Hạ à, thật là cái gì cũng làm được à, Tấn Vương Lý Trì xảy ra loại chuyện này. Sau này muốn tranh đoạt hoàng chữ... Coi như không dễ dàng chứ. Cho nên thừa cơ hội này, bọn họ nhất định là phải thật tốt làm một chút Tấn Vương Lý Trì. Chỉ cần hắn không có cơ hội, vậy hết thảy liền đều dễ nói. Đặc biệt là Lý Thái, Lý Khác, bọn họ thì càng sẽ không thả qua cơ hội này. Mà lúc này Lý Trì, chính là sắc mặt khó khăn xem, có chút không dám tin. Cái này Viên Lâu thật là thật lớn mật à, lại dám đắc tội hắn Tấn Vương Lý Trì sao? Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chết? Hắn không biết là, Viên Lâu tự nhiên cũng sợ chết, nhưng ở đi qua Tần Thiên chỉ rõ sau đó, hắn liền biết mình cái này cầm y vệ chỉ huy sứ nên làm như thế nào. Chỉ cần hắn trung thành với Lý Thế Dân, như vậy hắn liền có thể ở vị trí này lần trước thẳng làm tiếp. Như vậy kia sợ đắc tội bất kỳ người nào khác, đều là không có vấn đề gì. Hắn vượt trung thành, hắn có quyền lực vậy lại càng lớn. Quyền lực càng lớn, ai có thể chịu đựng hắn vì sao? Cho dù là Tấn Vương Lý Trì, cũng vô ích. Lý Thế Dân lúc này ngược lại không có thế nào để ý Viên Lâu trung thành không trung thành vấn đề. Hắn chẳng qua là bị đáp án này cho gây ra có chút quấn quýt. Này xảy ra chuyện thời điểm, Lý Thế Dân cũng đã bắt đầu suy nghĩ, nếu như Tần Thiên nói là sự thật, hắn hẳn giải quyết như thế nào chuyện này, nếu như Lý Trì nói là sự thật, hắn phải nên làm như thế nào giải quyết chuyện này. Tần Thiên nói là sự thật, hắn có thể giết mình nhi tử sao? Lý Trì vẫn là rất được hắn thích à, có thể nếu như không giết, Tần Thiên bên này... Thì như thế nào giao phó? Một hồi gió lạnh từ bên ngoài thổi vào. Tất cả mọi người bất thình lình rùng mình. Lý Thế Dân bị một cổ lạnh gió đập vào mặt. Ngược lại là vắng lạnh rất nhiều. Mọi người ở đây như thế nghị luận thời điểm. Lý Thế Dân hừ một tiếng. Tấn Vương, hôm nay ngươi có thể còn có gì muốn nói? Lý Thế Dân giọng rất lạnh. Hiển nhiên không tốt. Mọi người phát hiện sau đó. Đều là sững sốt một chút. Chẳng lẽ Lý Thế Dân sẽ đối Tấn Vương động thủ? Đây chính là hắn thân nhi tử à? Vì một cái Tần Thiên, đáng giá không? mà nếu như Lý Thế Dân thật làm như vậy, cái này Tần Thiên Thánh sủng được bao lớn à? Bọn họ sau này còn dám đắc tội Tần Thiên sao? Lý Trì lập tức liền lại khóc. Phụ hoàng minh xét, oan uổng, đây là đối với nhi thần oan uổng à? Nhất định là Viên Lâu hắn lừa dối thánh phụ hoàng, là hắn lừa dối phụ hoàng. Lý Trì đem ló đầu chỉ hướng Viên Lâu, nhưng lúc này Viên Lâu nhưng là thần sắc bình tĩnh, cũng không có làm ra bất kỳ giải thích gì, bởi vì hắn nói chính là sự thật. Lý Thế Dân phái người bất kỳ đi điều tra, lấy được vậy vẫn như cũ là sự thật, cho nên hắn không cần lo lắng. Mà lúc này Lý Thế Dân mới đột nhiên ý thức được Viên Lâu trung thành, hắn mới vừa nói lời nói kia, nhưng mà đem Tấn Vương Lý Trì cho hoàn toàn đắc tội à? Vạn nhất Lý Trì sau này được thế, vậy không được giết chết hắn à? Có thể coi là như vậy. Viên Lâu còn nói rồi, phần này trung thành không phải cái gì cũng có. Lý Thế Dân cảm thấy Cẩm Y Vệ thật tốt. Bất quá rất nhanh, Lý Thế Dân liền lại đi điểm chính đặt ở Tấn Vương Lý Trì trên mình. Cẩm Y Vệ sẽ không lừa dối trẫm. Là ngươi làm ra loại chuyện này tới, vẫn còn ở chỗ này lừa gạt phụ hoàng ngươi. Thật là lẽ nào lại như vậy? Ngươi đến, đem Tấn Vương Lý Trì cho ta giải về hắn vương phủ. Không có trẫm ra lệnh, không cho phép hắn ra phủ một bước. Còn nữa, không có trẫm ra lệnh, người bất kỳ không cho đi xem xét. Người trái lệnh chém. Nói như vậy hoàn, Lý Trì không nhịn được liền lại hô lên. Phụ hoàng, oan uổng à. Lý Trì rất ủy khuất. Ban đầu đối phó Tần Thiên, muốn Tần Thiên đem tất cả tài sản cũng lấy ra, nghĩ kế, nhưng mà hắn à, không có hắn mà nói, mình phụ hoàng có thể lập tức ủng có nhiều tiền như vậy sao? Có thể hắn lập được lớn như vậy công lao, nhưng là một chút ban thưởng cũng không có được à? Mà bây giờ đâu, phụ hoàng hắn lại vẫn phải trừng phạt hắn. Thật là không có thiên lý, quá không có thiên lý. Bất quá, Lý Trì ủy khuất cũng vô ích. Rất nhanh thì có người mang hắn rời đi. Lúc này, Lý Thế Dân tiếp tục nói. Cái đó Triệu Thanh, tuy nói là bị người điều khiển, nhưng hắn là làm nơi là, vậy thật sự là không chịu nổi. Đem tống giam nhà tù đi. Hắn phụ thân Triệu Bố, cách chức là thứ dân. Triệu gia con em trong vòng 20 năm, không được tham gia khoa cử. 20 năm thời gian không dài, nhưng cũng không ngắn, đủ để cho một cái cũng không tệ gia tộc lập tức đánh không có chút nào giàu sang có thể nói. 20 năm à, không có ai tại triều làm quan, bọn họ còn có thể quật khởi sao? Ở nơi này dạng một cái thời đại, chỉ có làm quan mới có thể để cho một gia tộc huy hoàng đi xuống. Bỏ mặc ngươi xử lý những thứ khác bất kỳ sự việc cũng là không thể. Lý Thế Dân như vậy trừng phạt đã rất tàn nhẫn, mà hắn như vậy phân phó sau đó, Tần Thiên lúc này mới đứng ra nói: hoàng thượng thánh minh, thần thay muội muội và quận chúa cảm ơn thánh thượng. Lý Thế Dân nhìn một cái Tần Thiên, tổng cảm thấy Tần Thiên người này rất thiếu đánh. Cảm ơn liền cảm ơn, làm gì còn phải thay thế Tần Tiểu Điệp và Cố Mộng. Thật giống như nói hắn làm ra như vậy trừng phạt cũng không phải là bởi vì hắn Tần Thiên, mà là bởi vì Cố Mộng và Tần Tiểu Điệp. Bởi vì sự việc vốn chính là cái bộ dáng này. Nói hắn Lý Thế Dân thật giống như một chút cũng không có ân tình tựa như. Chuyện này, Tấn Vương và Triệu Thanh có sai. Tần Ái Khanh giết hại Triệu Thanh. Vậy về tình thì có thể lượng thứ. Dẫu sao lúc ấy người vẫn còn ở Triệu Thanh trong tay. Nhưng người đối với Tấn Vương ra tay, nhưng là hoàn toàn có thể dùng một loại khác biện pháp. Hành động này có chút không làm, mời Thánh Thượng trách phạt. Lúc này, Tần Thiên ngược lại cũng không sẽ mạnh miệng. Lý Thế Dân nhưng là cười khổ một cái, nói: được rồi, mới qua sang năm, người liền mau rời đi thành Trường An, đi Đất Phong đi. Đất Phong nơi đó sự việc cũng đều còn cần ngươi đây. Hoàng thượng thánh minh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan. Cùng Long Chi Vương https tiuyencv.com gạch chéo titan gạch nối cung gạch nối long gạch nối csi gạch nối vuong gạch chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.